Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 11. Chương hồi 11 Nghiêm Mặc đột nhiên ngã xuống run rẩy. Nguyên Điêu đám người đều khiếp sợ, Thảo Đinh phản ứng không phải nhanh nhất. Nhưng nàng hiểu biết Nghiêm Mặc chân thương. Lập tức hô to, đè lại hắn thương chân. Đừng làm cho xương cốt lệch vị trí. Nguyên Sơn lập tức một sai vị. Chạy đến Nghiêm Mặc bên người nhanh chóng đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực đè lại. Nguyên Điêu thoáng đã muộn một chút, nhưng cũng lại đây đè lại Nghiêm Mặc thương chân, hắn đây là có chuyện gì? Nguyên Điêu hỏi Thảo Đinh lắc đầu. Đầy mặt đều là đối thiếu niên lo lắng, Nguyên Sơn có suy đoán. Lại không có nói ra, Hà Thổ cùng nam nhân nhà mình lẫn nhau xem. Nguyên Hà cũng có một cái suy đoán. Vì thế hắn trong lòng áy náy vạn phần, Nguyên Điêu nghĩ đến càng nhiều. Ốc bố phất là cái gì? Thiếu niên sở hiến tế thần tên. 10 phút, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói dài cũng không dài lắm, đường thiếu niên đình chỉ run rẩy. Đã là cả người ướt đẫm. Giống mới vừa bị từ trong nước vớt ra tới giống nhau, Nguyên Sơn ý bảo Hạt Thổ. Thủy, Hạt Thổ lập tức đem dư lại nước sôi để nguội đưa đến thiếu niên bên miệng, Nghiêm Mặc đôi tay. Nâng lên, ôm lấy gáo múc nước liền mạnh uống. Uống lên 2-3 khẩu hắn tốc độ theo bản năng mà thả chậm. Chờ gáo múc nước thủy thấy đáy. Thần trí hắn cũng dần dần thanh tỉnh, Tiểu Mặc. Hạt Thổ kêu gọi hắn, Nghiêm Mặc đôi mắt chậm rãi chuyển động. Nhẹ nhàng dẫy dụa một chút, từ Nguyên Sơn trong lòng ngực ngồi dậy. Nhiệt chết hắn, hơn nữa này Nguyên Sơn đại khái cũng không như thế nào tắm rửa. Đến gần rồi nghe, một cổ từ các loại khí vị thêm ở bên nhau dày đặc thể vị. Bị nhiệt khí bốc hơi sau kia thể vị thật là đủ rồi. Tiểu Mặc, vừa rồi là chuyện như thế nào? Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Hà Thổ lại hỏi, Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Lắc lắc đầu lại đột nhiên dừng lại. Nhấp môi. Ánh mắt ở Nguyên Hà trên người một lượt mà qua. Lập tức giật khai. Thật giống như sợ bị người phát hiện dường như. Không. Không có gì. Nhưng như vậy tính trẻ con. Hành động. Hà Thổ đám người sao có thể nhìn không ra tới. Nguyên Hà trên người gai xương châm còn không có hạ rớt. Thân thể không thể động. Nhưng hắn miệng có thể nói lời nói. Lập tức suy yếu hỏi. Hảo hài tử, ngươi đừng giấu giếm, ta biết là bởi vì ta, đúng không? Tướng mạo hàm hậu thiếu niên giơ tay gãi gãi đầu ra đầu hắn quá ngứa. Hắn nhất định phải đem đầu tóc toàn bộ cạo rớt. Ngây ngô cười, đại hà đại nhân, không có việc gì, ngài là người tốt, ta không thể làm ngài chết. Nguyên Hà cảm động đến rối tinh rối mù. Trong lòng càng là đối thiếu niên cảm thấy áy náy cùng vô tận cảm kích, đây là ngươi cứu giúp hồi. Người khác tánh mạng đại giới sao? Đây là ốc bố phất đại thần đối với ngươi trừng phạt. Nguyên Điêu đột nhiên hỏi, thiếu niên khóe miệng trừ một chút. Làm bộ làm tịch do dự hơn nửa ngày. Mới chậm rãi gật gật đầu. Thuận tiện cấp Nguyên Điêu giảm đi 20 điểm ấn tượng phụ phân, cũng là. Ta như vậy hẳn phải chết thương thế. Liên tộc của ta tư tế đại nhân đều không có biện pháp. Ngươi có thể cứu ta trở về. Lại sao có thể không trả giá đại giới? Nguyên Hà môi run rẩy, nhìn về phía chính mình thê tử, Hạt Thổ thật mạnh gật gật đầu. Nguyên Hà ngược lại đối mặt thiếu niên, lại nói, Tiểu Mặc, nếu ngươi nguyện ý, chờ Nguyên Chiến trở về. Ta cùng hắn nói, ngươi đến nhà ta đến đây đi, vừa lúc ngươi còn không có đánh thượng nô lệ ấn ký. Về sau chỉ cần nhà ta người có một ngụm ăn. Liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị đói. Thân phận của ngươi, ta sẽ nghĩ cách. Nghiêm Mặc tâm động, chờ hắn đến Nguyên Hà trong nhà. Hắn tự do liền lớn hơn. Không có nô lệ thân phận. Hắn cũng có thể làm càng nhiều sự tình. Thả có thể tùy thời rời đi. Nhưng là, Nguyên Điêu vừa thấy thiếu niên biểu tình. Liền biết hắn ý động. Hắn đột nhiên cảm thấy lửa giận. Lập tức liền hướng về phía Nguyên Hà nhỏ giọng giống lên. Tiểu Mặc là Nguyên Chiến, là hắn mang về tới, là hắn tương lai giúp đỡ. Nguyên Chiến đối Tiểu Mặc nhưng hảo, ngươi hỏi một chút hắn, Nguyên Chiến không ở nhà, còn làm nhà ta Thảo Đinh chiếu cố hắn, còn làm ta tận lực cho hắn ăn nhiều thịt, nói hắn trở về còn, tiểu tử này người vẫn là nguyên chiến cứu trở về tới. Người nửa đường kiếp người là có ý tứ gì? Nghiêm Mặc cúi đầu, đem đối nguyên điều ấn tượng phụ phân một lần nữa về Linh. Hắn không tiện mở miệng cự tuyệt Nguyên Hà phu thê. Nhưng Nguyên Điêu mở miệng liền không giống nhau, Nguyên Hà cứng họng. Hắn chỉ là tưởng báo đáp thiếu niên. Lại xem nhẹ mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu. Thiếu niên như vậy có bản lĩnh. Hắn làm thiếu niên đi nhà hắn. Ở người ngoài xem ra xác thật được đến muốn so trả giá nhiều đến nhiều. Nếu hắn là thiếu niên nguyên chủ nhân, hắn cũng khẳng định không muốn, nếu nguyên chiến đối thiếu niên không tốt. Hắn dùng đồ ăn đổi đi thiếu niên. Còn có thể nói là báo đáp, nếu nguyên chiến bản thân liền đối thiếu niên thực hảo, hắn lại khai cái này khẩu, vậy thật thành chiếm tiện nghi, xin lỗi, ta không phải tưởng cùng đại chiến đoạt người, ta chỉ là, Nguyên Điêu chặn đứng Nguyên Hà nói đầu, chờ nguyên chiến trở về, chờ ngươi đã khỏe, ngươi nhiều cho hắn điểm qua mùa đông thịt, chính là đối tiểu Mặc tốt nhất báo đáp, Nguyên Hà liên thanh nói, đương nhiên, chờ ta hảo. Ta nhất định đem ta liệp vật đều phân cho đại chiến một nửa. Về sau tiểu Mặc qua mùa đông đồ ăn, ta đều bao. Hà thổ tay niết đến có điểm khẩn, nhưng nàng cũng không có mở miệng ngăn cản Nguyên Hà ưng thuận hứa hẹn. Nếu Nguyên Hà đã chết, nàng cùng nàng hài tử còn không biết có thể hay không chịu đựng cái này mùa đông. Hiện giờ bất quá chỉ là phân ra một ít đồ ăn. Nhiều dưỡng một người mà thôi. Tổng so mất đi nam nhân nhà mình hảo, không cần. Đem hơi buông lỏng cố định tấm ván gỗ một lần nữa. Cột chắc Nghiêm Mặc đột nhiên lắc đầu. Đại Hà đại nhân ngài hảo hảo dưỡng thương. Ngài còn có hạt thổ tỷ cùng hai cái oa oa muốn dưỡng. Không cần đem đồ ăn phân cho ta. Ta, chủ nhân sẽ làm ta ăn no. Tại đây loại hoàn toàn dựa vũ lực thời đại. Một cái tàn phế còn tưởng dưỡng bốn người. Người có thể phân ta nhiều ít đồ ăn, lại có thể phân ta bao lâu? Chờ ngươi liền người trong nhà đều dưỡng không sống. Người nhà của ngươi mỗi ngày cùng ngươi oán giận khi, ta đối với ngươi ân tình cũng sẽ toàn bộ biến thành thù hận. Đến lúc đó ngươi sẽ không lại cảm kích ta, chỉ biết khi ta là cái gánh nặng, sẽ chỉ ở trong lòng hy vọng ta sớm chết, tuy rằng đến nhà ngươi sẽ tự do một ít. Nhưng ta nhưng không nghĩ trái lại còn muốn dưỡng ngươi người một nhà, thiếu niên đem chính mình. Thương chân xử lý tốt, mặt mặt hãn, ngẩng đầu cười. Đại Hà đại nhân, nếu ngài cảm thấy trong lòng không qua được, về sau nhà ta chủ nhân nếu là bởi vì ta không có làm hảo chuyện gì đánh ta. Ngài cần phải giữ chặt hắn, tỉ như hạ dược độc hắn, hoặc là chạy trốn không thành bị hắn trảo trở về, Nguyên Hà còn muốn nói gì nữa. Bị hạt thổ một phen bóp chặt cánh tay, hạt thổ đoạt ở nam nhân nhà mình phía trước. Nhanh chóng nói, tiểu Mặc, ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là ta cùng đại Hà đệ đệ. Chúng ta sẽ cùng đại chiến nói. Làm hắn hảo hảo đối với ngươi, cảm ơn hạt thổ tỷ. Thảo đinh tỷ, thủy thiêu hảo đi, công cụ đều chuẩn bị tốt. Nghiêm Mặc không nghĩ lại tại đây chuyện thượng lãng phí miệng lưỡi. Ân tình không ngại lưu trữ. Về sau luôn có dùng đến đôi vợ chồng này thời điểm, lần này. Nghiêm Mặc không dám lại chỉ định trụ Nguyên Hà, nhưng hắn cũng không nghĩ liền như vậy bạch bạch. Tiện nghi Nguyên Hà, vì thế hắn tìm cái có lợi cho chính mình lấy cớ. Đại Hà đại nhân, ngài thương thế quá nặng. Ta tuy rằng đem ngài cứu về rồi, nhưng là ngài hiện tại còn phi thường suy yếu. Chính là cũng không thể chờ đến mặt sau, bởi vì thiên quá nhiệt. Ngài cánh tay đã không thể lại chờ. Hơn nữa mặt sau hai ngày ngài không thể ăn bất cứ thứ gì. Thể lực sẽ càng tao. Đây là ta vì cái gì muốn tuyển ở hôm nay cùng nhau đem ngài thương thế xử lý xong nguyên. Nhân, Nguyên Hà cùng hạt thổ mặt lộ vẻ cảm kích nghiêm túc mà nghe. Không dám đánh gãy hắn, bất quá ngài rốt cuộc đã ngạnh ăn một hồi giải phẫu. Ta lo lắng ngài vô pháp ngao trụ phía dưới quắt cốt đi thịt chi đau, không quan hệ. Người đến đây đi, ta có thể chịu nổi. Dĩ vãng sở hữu chiến sĩ không đều là như thế này ngạnh ai lại đây. Người khác có thể nhẫn. Hắn Đại Hà tự nhiên cũng có thể nhẫn, sẽ rất đau rất đau. Ngài sẽ chịu không nổi. Thiếu niên lo lắng vô cùng. Ta, Ta có cái biện pháp có thể cho ngài không cảm giác được thống khổ. Ta vừa rồi không làm như vậy, là bởi vì phản vệ sẽ làm ta không chịu nổi. Ta lại chịu thương. Một khi ngã xuống, chỉ sợ lúc sau mấy ngày cũng chưa biện pháp lại xử lý ngài cánh tay. Như vậy ngài đã bị chậm trễ, ngươi sẽ bị phản vệ. Nguyên Hà vội vàng nói. Kia vẫn là đừng cho ta giảm đau. Ta có thể nhịn được. Thật sự, ngươi có thể nhịn được. Ta nhịn không được. Ngươi cho rằng ta tưởng cho ngươi giảm đau sao? Ngu xuẩn, thiếu niên cộc lốc mà cười. Nhưng ta không đành lòng liền như vậy nhìn. Kia thật sự rất đau, rất đau. Không quan hệ, chờ làm xong trận này giải phẫu. Ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu ta đột nhiên té xỉu, các ngươi đừng quá kinh ngạc. Ha ha, do dự một chút. Thiếu niên lại nói, chỉ là, đại hà đại nhân, ngài xong việc có thể nhiều cho ta một miếng thịt sao? Đương nhiên, đừng nói một khối, vậy là tốt rồi. Thiếu niên cao hứng mà đánh gãy hắn. Một khối liền đủ lạp, muốn so với ta hai cái nắm tay đại. Ở đây mọi người, bao gồm Nguyên Điêu đều suy nghĩ. Này thật tốt một thiếu niên a, có thể làm người không cảm giác được thống khổ. Đây là cỡ nào khó lường vu thuật. Làm trao đổi, chờ hạ còn không biết thiếu niên muốn chịu hắn sở hiến tế thần bao lớn trừng phạt. Quan trọng nhất chính là thiếu niên thế nhưng vì không cho người khác áy náy. Cố ý muốn một miếng thịt, thả chỉ có hai cái nắm tay đại hắn liền thỏa mãn, mặt ngoài hàm hậu Nguyên Sơn có chút buồn bực. Vì cái gì không phải hắn đụng tới Tiểu Mặc đâu? Nếu là hắn cứu trở về Tiểu Mặc, nên có bao nhiêu hảo, Nguyên Điêu tắc an tâm rất nhiều. Thiếu niên bản lĩnh cao minh, lại tâm địa thiện lương. Hắn huynh đệ dưỡng như vậy một cái tiểu gia hòa tuyệt đối kiếm lời, những người khác càng không cần. Đề, thậm chí hạt thổ còn ở trong lòng trộm tưởng. Tốt như vậy thiếu niên, vì cái gì không phải nguyên tế bộ lạc hiến tế đâu. Nếu hắn là bộ lạc hiến tế, nói không chừng trượng phu của nàng căn bản không cần chém rớt một chi cánh tay. Trong tộc chiến sĩ về sau cũng sẽ sống hạ càng nhiều người, buông tha mọi người trong lòng các loại. Ý tưởng không đề cập tới. Nghiêm Mặc rút ra cốt châm, một lần nữa chát huyệt, cắt đứt Nguyên Hà cánh tay phải chi giác cũng tạm thời ngừng chủ mạch máu lưu thông, Nguyên Hà phát. Hiện chính mình quả nhiên không cảm giác được đến từ cụt tay đau đớn. Lập tức rất là ngạc nhiên, nhìn thiếu niên thần sắc giống như là đang xem trong tộc lão hiến tế giống nhau sùng kính. Càng so đối lão hiến tế nhiều một phần yêu thích cùng thân cận, ở đây mặt khác bốn người đều rõ ràng. Nhìn đến Nghiêm Mặc dùng dao phẫu thuật cắt đi Nguyên Hà cụt tay chỗ thối giữa huyết nhục. Nguyên Hà lại giống cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau. Còn có thể đối đại gia cười được, hạt thổ đương trường chảy xuống nước mắt. Làm thê tử, nàng lại như thế nào nhẫn tâm nhìn chính mình trượng phu như vậy thống khổ. Tuy rằng đại giới là làm thiếu niên thống khổ, nhưng là, nàng thề, nàng về sau nhất định đem thiếu niên đương chân chính thân nhân xem. Nguyên Hà cụt tay ước chừng có 5 cm tả hữu thối giữa. Xem thiếu niên dùng thạch đao quát đến tốn công. Nguyên Điêu hỏi nếu hắn trực tiếp động thủ chém rớt kia một đoạn có thể hay không, thiếu niên gật đầu. Dùng châm khoa tay múa chân một chút, nhưng chỉ có một chút điểm. Dùng thạch đao chém chỉ sợ sẽ không thực chính xác. Nghiêm Mặc lời nói còn chưa nói xong, Nguyên Hà liền tỏ vẻ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đệ đệ Nguyên Sơn cũng chuyển đến một khối mặt ngoài hơi chút san bằng cục đá phóng tới hắn cụt. Tay hạ. Cụt tay yêu cầu bị cắt bỏ bộ phận tác lộ đến cục đá ngoại, Nguyên Điêu làm Nghiêm Mặc đem thạch đao cho hắn, một tay đè lại Nguyên Hà cánh tay kia cao cao giơ lên, nhìn chuẩn, dùng sức một tước bị Nghiêm Mặc vẽ tuyến, vừa lúc 5 cm xương cốt liền như vậy bị tước đoạn. Mặt vỡ còn trơn nhẵn vô cùng, Nghiêm Mặc thu hồi đã đến bên miệng muốn ngăn lại nói. Hắn lại một lần nữa nhận thức người ở đây sức lực. Không phải băm, mà là tước, vẫn là dùng thạch đao. Này phân nhãn lực, còn có sức lực, tuyệt phi hiện đại người có thể so sánh được với nhị cấp chiến sĩ cứ như vậy. Kia tam cấp chiến sĩ, cùng với so tam cấp càng cao tứ cấp chiến sĩ đâu. Chém đứt cánh tay còn cần thu nhỏ miệng lại, người làn da tuy rằng có nhất định co giãn, nhưng Nề Hà Khâu lại tuyến tính dai quá kém. Nghiêm Mặc đành phải dùng ba cổ tuyến đem tam căn tóc biên đến cùng nhau gia tăng tính dai, miệng. Vết thương miễn cưỡng khâu lại sau. Nghiêm Mặc làm hạt thổ cho nàng nam nhân tô lên cây đại kế diệp tương nước. Lại dùng tảng lớn không độc phiến lá bao khởi. Dùng tế dây cỏ đem lá cây cố định ở cánh tay thượng. Dặn dò nàng về sau mỗi ngày đều phải đổi mới một lần cây đại kế diệp tương nước cùng bao vây dùng. Lá cây lớn nhỏ không đủ nói. Có thể áp dụng trọng điệp bày biện phương thức. Đến nỗi bụng miệng vết thương. Có điều kiện cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp bao vây thượng nên dặn dò xong. Nghiêm Mặc chuẩn bị hôn. Nhưng ở té xỉu trước hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia kẻ rình coi. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bắt lấy người Nguyên Sơn thực bình đạm mà trả lời. Tự nhiên là giết a. Thiếu niên mặt lộ vẻ kinh hoàng cùng không đành lòng. Có thể không giết hắn sao? Giáo huấn hắn một đốn. Làm hắn đừng nói bậy chính là Thảo Đinh đi tới. Đè lại thiếu niên bả vai. Ôn nhu nói. Tên kia không phải người tốt. Nếu chúng ta buông tha hắn. Hắn nhất định sẽ đem ngươi trị liệu Đại Hà đại nhân sự mật cáo cấp Tư Tế đại nhân. Nguyên Điêu hô. Lắt một phen thiếu niên đầu. Việc này ngươi cũng đừng quản. Bọn họ còn phải tưởng hảo như thế nào che giấu Đại Hà Tần chết lại. Sống lại một chuyện. Có lẽ cây đại kế diệp là cái không tồi lấy cớ, này không ngừng là vì bảo hộ thiếu niên. Cũng là vì bảo hộ Đại Hà. Nếu làm trong tộc lão hiến tế biết Đại Hà bị đừng tộc hiến tế cứu sống. Này ở lão hiến tế xem ra khẳng định cùng phản bội không thể nghi ngờ. Đến lúc đó thiếu niên xui xẻo. Đại Hà nói không chừng cũng sẽ lại chết một lần, chính là. Thiếu niên tựa hồ còn tưởng cầu tình, Nguyên Sơn một nhếch miệng. Hảo. Người yên tâm, chúng ta không giết hắn, thiếu niên rốt cuộc có thể yên tâm té xỉu kia nô lệ chết chắc rồi. Ngay sau đó ngây ngô cười một tiếng, đột nhiên mắt nhắm lại, biểu tình thống khổ vô cùng mà ngã xuống, vì làm được hoàn mỹ. Cũng vì tránh cho ở, hôn mê, xuôi tai đến một ít không nên nghe nói. Dẫn tới chỉ nam phán định hắn vẫn như cũ xem như thấy chết mà không cứu. Hắn dứt khoát trộm lấy cốt kim đâm chính hắn một chút, cái này hắn chính là chân chính té xỉu qua đi. Lúc sau mặc kệ những người khác làm cái gì, hắn đều không thể nghe được càng vô pháp ngăn cản, chỉ nam quân a chỉ nam quân. Lần này ta nhưng không có thấy chết mà không cứu. Ta nỗ lực cứu người, nhưng người khác ở ta không biết dưới tình huống giết hắn. Ta đây cũng không có biện pháp, Nguyên Sơn đem thiếu niên tiếp vừa vặn, xem thiếu niên quả nhiên như. Hắn lời nói chịu phản phệ té xỉu. Nguyên Điêu nhíu mày nói. Kia nô lệ tuyệt đối không thể buông tha. Hắn chủ nhân Nguyên Băng cùng Nguyên Chiến không đối phó. Các ngươi lại không phải không biết, Nguyên Sơn ha hà cười. Đương nhiên không thể buông tha. Tiểu Mặc Mặc thiện tâm. Không đành lòng xem người chết. Việc này chúng ta xử lý liền hảo. Đừng làm cho hắn biết là được. Chờ hắn về sau biết. Người cũng đều đã chết. Này còn kém không nhiều lắm. Nguyên Điêu vừa lòng gật đầu. Ta đi tể người. Thịt chia đều. Này thịt liền không cho Tiểu Mặc Mặc. Hắn liền giết người cũng không chịu. Khẳng định không muốn ăn thịt người. Nguyên bản còn tính toán đem cái này nô lệ thịt đều để lại cho. Nghiêm Mặc Nguyên Hà phu thê vừa nghe. Lập tức liền cảm thấy thập phần có đạo lý. Từ đây ở đây mọi người cũng đều nhận định Nghiêm Mặc là cái không ăn thịt người. Tác giả có lời muốn. Nói. Nguyên văn thượng truyền với 25 ngày 10 điểm. 26 ngày lần đầu tiên sửa chữa lỗi chính tả cùng Tiểu Bắc. Sao cảm tạ các vị thân nhóm đánh thưởng. Đậu bỉ màn thầu bái thượng mũ mũ a còng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-24-10-2 giờ 9 nhị ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-24-10-22 giờ 4 mưa bụi Giang Nam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014-11 giờ 35 phút 9 giây Jik Khẩn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014-11 giờ 54 phút 59 giây Khí chất Tony Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 12 giờ 42 phút 26 giây tròn vo lông xù xù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 12 giờ 44 phút 18 giây tương vọng giang hồ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 12 giờ 56 phút 20 giây Phan Mai Cao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-24-13-2 giờ 50 Râu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 13 giờ 22 phút 42 giây Nana Vô Năng ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 13 giờ 25 phút 4 giây Yunyea ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 13 giờ 26 phút 35 giây Vui Sướng Tiểu 2B ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 13 giờ 31 phút 34 giây Liver 37 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 13 giờ 42 phút 15 giây Gai Noi ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 13 giờ 57 phút 43 giây Quả Bưởi Chà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-24-14-5 giờ 28 nhẹ nhàng khẽ cười ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-24-14-11 giờ 3 đêm khuyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-24-15-2 giờ 42 hồn hề trở về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-24-18-4 giờ 50 Dimeter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 19 giờ 42 phút 45 giây Dimeter ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 19 giờ 42 phút 58 giây Đỏ Thẫm Mau đến trong chén tới OVO ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 20 giờ 52 phút 10 giây MyFi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 21 giờ 23 phút 57 giây Kari ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 0 giờ 44 phút 53 giây Xem. Thật lớn một con ếch xanh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 7 giờ 30 phút 0 giây. Hết chương.